cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228: Ứng phó truyền thông. La Gazzetta dello Sport là đánh giá như thế. Inter Milan khó khăn cất bước, dùng một trận không làm cho người tin phục thắng lợi toàn lấy rồi 3 phần. Trận đấu này bên trong, Inter Milan lớn nhất kinh hỉ đến từ tiểu tướng Ricardo. Tên này 18 tuổi thiên tài dùng hai cái kiến tạo đã chứng minh chính mình giá trị con người. 20 triệu đô la đơn giản vật siêu chỗ giá trị. Tuyệt đối không nên coi là La Gazzetta dello Sport là Inter Milan hoặc AC Milan tiếng nói. Trên thực tế La Gazzetta dello Sport là bị Agnelli gia tộc cổ phần khống chế. Mà Agnelli gia tộc là thần thánh phương nào? Hiểu rõ Serie A đều biết rõ. Agnelli gia tộc là Juventus lão bản. Mà từ AC Milan lão bản Berlusconi khống chế Italy Mediaset đài truyền hình lại cho rằng Mancini quá bảo thủ, hẳn là cho Ricardo càng nhiều ra sân thời gian. Làm ngươi mua một kiện đắt đỏ quần áo mới, ngươi đương nhiên đến mặc lên người, mà không phải tùy ý nó để đặt tại tủ quần áo xa sút bụi. Mancini vì chính mình bảo thủ bỏ ra đại giới. Hắn vốn có thể thoải mái hơn mà thắng được thắng lợi, mà không phải đến tranh tài tới gần kết thúc lúc mới gian nan phản siêu. La Gazzetta dello Sport phê bình Inter Milan là bởi vì Juventus đá được xuôi gió xuôi nước, sân khách 3-0 chiến thắng Brescia, lấy được khởi đầu tốt đẹp, mà Mediaset chào phúng Inter Milan, đoán chừng thuần túy là vì chuyển di tầm mắt. Bởi vì AC Milan sân nhà 2-2 chiến hòa Livorno. Vậy bị phê bình, Serie A đang không ngừng tàn lụi. Đã từng Serie A 7 chị em, tại thế kỷ 21 sơ biến thành Serie A ngũ bá. Mà theo Roma bị đào rỗng, Lazio món tiền khổng lồ mua sắm Mendieta không có đạt được hồi báo dẫn đến tiếp cận phá sản. Hiện tại quán quân tranh đoạt chiến biến thành phương Bắc tam hùng tranh đoạt. Mà tam hùng bên trong, Juventus không thể nghi ngờ là đội hình nhất cân đối, thực lực hùng hậu nhất. Bọn hắn cái này trận đấu mùa giải dẫn vào rồi Ibrahimovic, Cannavaro, Inter Milan muốn khóc, từ Roma đào tới rồi Emerson, Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Thuram, Zebina tạo thành phòng tuyến, Ned, Camoranesi, Emerson, Takinardi giữa trận, tiền phong thì là nước Pháp sát thủ Trezeguet, Ibra, Piero, nhân viên cấu thành cường đại, mà đội bóng phong cách vậy vững như bàn thạch. AC Milan thì không cần nói, đội hình cơ hồ là vô địch, huấn luyện viên chính vậy cùng đội bóng rèn luyện rồi hồi lâu. Mùa giải trước lấy được quán quân. Cái này trận đấu mùa giải trí tại bảo vệ vương miện. Nếu như bọn hắn có thể cướp được Ricardo, kia liền càng hoàn mỹ. Inter Milan, đội hình vậy có thể xưng xa hoa. Mấu chốt nhất là có trên thế giới sắc bén nhất tiên phong. Ronaldo, Adriano, Ricardo, tổ hợp đương thời không người nào có thể địch nổi. Nhưng là trong phòng thay quần áo tai họa ngầm trùng điệp. Huấn luyện viên chính lại là Mancini, cái này thanh niên, thiếu kinh nghiệm, cho nên đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược thấp nhất. Mà từ trước vòng đến xem, Inter Milan cùng AC Milan đều có khác biệt trình độ như xe bị tuột xích. Chỉ có Juventus thắng được nhẹ nhõm vui sướng, cái này tựa hồ báo trước rồi toàn bộ trận đấu mùa giải hướng đi. Đi vào Italy sau, Ricardo phát hiện mình nhất định phải tiếp nhận càng nhiều phỏng vấn, tốn hao nhiều thời gian hơn đối mặt truyền thông. Cái này cũng không thể làm gì. Lúc này Italy vẫn là thế giới bóng đá trung tâm, siêu sao tụ tập, gần 10 năm thu hoạch cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng siêu sao có hơn phân nửa tại Serie A hiệu lực. Nơi này là truyền thông chú mục tiêu điểm, tránh cũng không thể tránh. Ricardo không muốn bị chỉ trích là vừa mới gia nhập liên minh rồi nhà giàu liền đùa nghịch hàng. Hiểu, cũng không thể không nhập gia tùy tục, hy sinh một điểm thời gian huấn luyện đến ứng phó truyền thông. Tại đội bóng trở về Milan sau, vừa mới tham gia huấn luyện, hắn lại tại huấn luyện cửa trụ sở bị ngăn chặn, không được không trả lời rồi mấy vấn đề. Đúng vậy, chúng ta tại Verona đá được cũng không tốt. Đội bóng vừa mới kết thúc dài dằng dặc nghỉ ngơi, mọi người còn phải cần một khoảng thời gian điều chỉnh, không có khả năng lập tức tiến vào trạng thái. Chievo không phải đội yếu, bọn hắn thực tế chiến lực cao hơn nhiều mọi người đối bọn hắn đánh giá. Ta đối Franceschini khắc sâu ấn tượng, hắn trong trận đấu đánh vào một bóng, còn đánh bên trong một lần khung cửa. Hắn là đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Quá trình không trọng yếu, mấu chốt là chúng ta thắng trận banh. Chúng ta phòng thay quần áo phi thường đoàn kết, tất cả mọi người vây quanh một mục tiêu khai triển công việc. Quán quân, bởi vì Inter Milan trận tiếp theo tranh tài là Champions League vòng bảng thi đấu đá. Với Werder Bremen tranh tài, Ricardo cũng bị đã hỏi tới liên quan tới Champions League một vài vấn đề. Chúng ta vòng bảng đối thủ thực lực mạnh mẽ phi thường. Ba cái đối thủ theo thứ tự là Bundesliga, La Liga cùng so giáp quán quân. Chúng ta cần giao ra 100% cố gắng mới có thể từ vòng bảng bên trong ra biên. Không thể có mảy may chủ quan. Inter Milan bản trận đấu mùa giải bị phân tại Champions League bảng G, đối thủ là La Liga quán quân Valencia, Bundesliga quán quân Werder Bremen, so giáp quán quân Anderlecht. Sở dĩ cái này vòng bảng như thế kỳ hoa, hội tụ 4 cái thi đấu vòng tròn quán quân, chủ yếu là bởi vì cái kia 3 chi đội bóng Champions League điểm tích lũy không đủ. Inter Milan cũng là khổ bức, cái này tổ được xưng là tử vong vòng bảng. Liên liên mặt bài thực lực yếu nhất, Anderlecht cũng có từ vòng bảng phá vòng vây tiềm lực. Valencia cùng Werder Bremen lại càng không cần phải nói. Bọn hắn là mùa giải trước riêng phần mình thi đấu vòng tròn quán quân. Có phát huy xuất sắc đương ra ngôi sao cầu thủ. Có ổn định chiến thuật đấu pháp. Tuyệt đối có bạo lạnh khả năng. Bị hỏi, ngươi cho rằng cái nào hai đội bóng có thể vòng bảng ra biên, lúc Ricardo xảo diệu né tránh rồi khả năng dẫn phát mâu thuẫn đáp án. Cười nói, chúng ta khẳng định là có thể xuất ra luồng. Đến mức một cái khác chi đội bóng nha. Ta mới vừa vặn đến châu Âu. Đối với mấy cái này đội bóng đều không hiểu rõ. Khó mà nói, ta cho là bọn hắn đều là rất có thực lực đối thủ. Đều có trùng kích ra biên quyền khả năng. Đối trận tiếp theo đối thủ của các ngươi Werder Bremen, ngươi vậy không biết hay sao? Lời này liền có bẫy dập ở bên trong. Ricardo tranh thủ thời gian bổ sung nói rõ, chúng ta đương nhiên sẽ nghiên cứu đối thủ của mình. Ta đối Werder Bremen có tương đối hiểu. Ý của ta là, ta còn không hiểu rõ mặt khác ba chi đội bóng lẫn nhau so sánh thực lực. Cho nên khó mà dự đoán ai sẽ ra biên. Cùng châu Âu truyền thông đánh quan hệ, thật sự là một lát đều không được khinh thường. Ngươi cho rằng Bremen đội nhất có uy hiếp cầu thủ là ai? Ricardo nghĩ nghĩ, Klenic, còn có Charles Tier, hắn tại năm nay Euro trên biểu hiện là thần kỳ. Tại trong tuần tranh tài bên trong các ngươi sẽ khai thác dạng gì chiến thuật? Ricardo cười nói, đây là cơ mật, ta không cách nào trả lời. Trừ phi đạt được rồi huấn luyện viên chính Mancini trao quyền. Còn em ngươi, ngươi cảm thấy ta là vừa tới châu Âu, liền cho rằng ta nhất định là nông thôn đồ nhà quê sao? Nếu như ta chính diện trả lời ngươi, mặc kệ nói cái gì, cuối cùng đều sẽ bị các ngươi quá độ giải thích, sau đó ta liền sẽ xui xẻo, thật vất vả ứng phó xong truyền thông. Ricardo như chút được gánh nặng đi vào huấn luyện căn cứ. Kết quả chờ huấn luyện bắt đầu, hắn cũng không có phát hiện Ronaldo bóng người. Adriano giải thích nói, Ronnie cơ đùi thịt có chút không thoải mái. Mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng đội y để hắn tốt nhất nghỉ ngơi một tuần. À, vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Chính mình có khả năng tại đá với Bremen tranh tài bên trong thủ phát ra sân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.